ta có thể phục chế thiên phú. Chương 293, hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một trong một ngân vũ tinh. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên ám sát thiên y vô phùng, chiến cuồng đế căn bản không phát hiện được là ai giết hoàng kim chiến đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng kim chiến đế chết, Diệp Thiên xem như triệt để yên tâm. Thế là, hắn liền đối ngoại tuyên bố tiến hành trường kỳ bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều đế cấp đều đang tìm kiếm kỳ vật cho nên đối Diệp Thiên bế quan một chút hứng thú đều không có. Thiên Các, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế kề đầu gối nói chuyện lâu, Nguyệt Nhi ta chuẩn bị ly khai địa cầu một đoạn thời gian. Diệp Thiên mở miệng đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi hung thú thế giới tu luyện sao? Nguyệt Đế thuận miệng hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, Diệp Thiên lắc lắc đầu chợt thẳng thắn đạo, ta cũng không phải là tiến vào địa cầu, mà là muốn cưỡi tinh tế truyền tống trận ly khai địa cầu tiến về những tinh hệ khác lịch luyện một đoạn thời gian. Nguyệt Đế giật mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên lại là muốn đi vào tinh không lịch luyện, không có chút nào chuẩn bị nàng thoáng cái luống cuống, không biết nên nói cái gì tới khuyên nói Diệp Thiên. Diệp Thiên cảm thụ đến Nguyệt Đế tâm tình, liền một thanh ôm Nguyệt Đế, nhẹ giọng đạo. Yên tâm, ta nhiều nhất 5 năm liền sẽ trở về. Chúng ta tuổi thọ như vậy lâu đời, chỉ là 5 năm không tính là gì. Ta sở dĩ muốn rời khỏi, là bởi vì ở địa cầu tiến bộ quá chậm, mà địa cầu rất nhanh liền sẽ có một trụ nghịch thiên cơ duyên, ta muốn mang ngươi cùng tiểu vũ đi vào chung, cho nên nhất định phải nắm giữ càng thêm thực lực cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn liền đem nguyên giới sự tình vừa nói. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật Nguyệt Đế lưu luyến không rời đạo. Ta không nên ngăn cản ngươi, nhưng ta thật không nỡ ngươi thoáng cái đi 5 năm thời gian quá dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế ôm chặt lấy Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Nhi, ngoan, chỉ có biến càng thêm cường đại chúng ta mới có thể vĩnh viễn tại phía xa cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ở những ngày này, ngươi cũng đừng đi tranh đoạt những cái kia kỳ vật cũng đừng đi nghe ngóng nguyên giới, liền an tâm ở nơi này bên trong tu luyện ta trở về ta hy vọng ngươi đã trải qua phá vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn, thậm chí lần thứ 9 thân thể cực hạn. Diệp Thiên sờ lấy Nguyệt Đế vểnh lên mũi, nhéo nhéo đạo. Biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế trắng Diệp Thiên một cái, chợt lần thứ hai xâm nhập Diệp Thiên trong ngực hưởng thụ lấy này nháy mắt ấm áp. Cách đi trước đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đem bản thân thu thập được đại bộ phận tài nguyên để lại cho Nguyệt Đế, thậm chí ngay cả một bộ phận thiên phú thần dịch cũng để lại cho Nguyệt Đế, bản thân chỉ lưu lại một chút dự bị. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Diệp Thiên chuẩn bị đánh vỡ địa cầu thiên không phía trên nhàn nhạt màng mỏng, cái này là địa cầu tầng bảo hộ chỉ có thần cấp thực lực mới có thể đánh vỡ tầng này màng mỏng tiến vào tinh không bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên lực công kích vượt xa bình thường thần cấp cường giả cho nên cũng có thể đánh vỡ tầng này màng mỏng. Trên địa cầu có thể đánh vỡ tầng này màng mỏng đế cấp không ít, sở dĩ không có ai đi phá vỡ, là nhẫn nhịn không được tinh không cô độc nếu là không có thích hợp tọa độ cùng phương vị tại tinh không bên trong bay lại lâu cũng khó có thể gặp được một khỏa sinh mệnh tinh sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, tại sao phải ly khai địa cầu đây? Diệp Thiên nếu không phải biết được trên mặt trăng có một tòa tinh tế truyền tống trận, hắn cũng sẽ không rời đi địa cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Tê Liệt Thần Trảo. Diệp Thiên mở ra thần cấp lực lượng thiên phú cùng thần cấp trảo kỹ, một móng vuốt chộp tới tầng này màng mỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt một chút, tầng này màng mỏng bị Diệp Thiên vỡ ra một đầu lỗ hổng, ước chừng có dài mấy mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thân hình khẽ động xuyên qua vết nứt từ địa cầu chui vào, đi tới tinh không bên trong. Tinh không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vừa mới bắt đầu có chút không quen, bởi vì quen thuộc hô hấp không khí hắn, thoáng cái đến đã tới chưa không khí địa phương, tự nhiên thân thể có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh liền điều tiết tốt. Đến hắn cấp độ này, dưỡng khí áp căn không phải nhu yếu phẩm, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không cần, dựa vào tự thân năng lượng liền có thể vĩnh viễn không được ăn không được uống không hô hấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên biện nhận một chút phạm vi, liền bay về phía mặt trăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, mặt trăng đến. Cùng địa cầu so sánh, mặt trăng bây giờ quá nhỏ, cũng 10 phần yếu ớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại mặt trăng phía trên, Diệp Thiên có một loại cảm giác, hắn có thể đủ nhẹ nhõm vỡ nát cả viên mặt trăng. Thần thức quét qua, nháy mắt bao gồm toàn bộ mặt trăng, rất nhanh liền phát hiện tinh tế truyền tống trận tồn tại. Tòa này tinh tế truyền tống trận vị đối dưới mặt đất chỗ sâu một cái dưới đất không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trực tiếp dùng thổ độn thiên phú tiến nhập dưới mặt đất không gian, đi tới tinh tế truyền tống trận bên trên. Kiểm tra một chút, hắn xác nhận cái này tinh tế truyền tống trận hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa liên tiếp không ít tọa độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có không ít tọa độ đã trải qua ảm đạm tối tăm, nói rõ bên kia truyền tống trận đã trải qua hư hại, không cách nào truyền tống đến bên kia. Diệp Thiên tìm được bán nhân mã tinh hệ một cái truyền tống tọa độ, điểm kích thâu nhập tọa độ này, sau đó tại tinh tế truyền tống trận bên trên vây quanh đại lượng nguyên khí thạch ước chừng có hơn vạn khỏa A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm niệm vừa động, mở ra tinh tế truyền tống trận. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ cường đại không gian lực lượng quán xuyên tinh không, bao lấy Diệp Thiên truyền đến một cái khác tinh hệ bên trong. 10 phút sau, truyền tống mới kết thúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bản thân đã xuất hiện một cái khác địa phương. Đây là một tòa truyền tống đại điện thập phần lớn, lại không chỉ một cái tinh tế truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vừa đi ra truyền tống đại điện, liền gặp được một tòa vô cùng phồn hoa thành thị. Thiên không phía trên, nguyên một đám máy phi hành có thứ tự phi hành, lít nha lít nhít tinh tế quỹ đạo liên tiếp viên tinh cầu này, mà tại tinh không phía trên còn có nguyên một đám vũ trụ bến cảng, phía trên dừng lại rất nhiều vũ trụ phi thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật thật phát đạt, Diệp Thiên tối đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cái tinh cầu này phảng phất cùng khoa huyễn thế giới trong phim ảnh cao cấp văn minh tinh cầu một dạng, có rất nhiều địa cầu đều không có công nghệ cao, hơn nữa trên viên tinh cầu này võ giả cũng có không ít. Đế cấp, thánh cấp một đống, thậm chí còn có thần cấp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Diệp Thiên vừa rồi dùng phục chế thiên phú bao phủ chu vi 10 vạn dặm cảm ứng được một cái hy nhật cấp thiên phú tu luyện người. Nắm giữ hy nhật cấp thiên phú tu luyện người tinh cầu, làm sao có thể không có thần cấp cường giả đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng viên tinh cầu này chú định chỉ là hắn một cái trạm trung chuyển mà thôi, hắn không có khả năng ở nơi này bên trong lưu lại quá lâu. Diệp Thiên ở trên viên tinh cầu này ngây người mấy ngày, đại khái biết một điểm tình huống, biết rõ viên tinh cầu này là bán nhân mã tinh hệ G26 tinh cầu, toàn bộ bán nhân mã tinh hệ phải có 7 văn minh tinh cầu, thần cấp cường giả có một ít nhưng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn về nguyên mà nói, bán nhân mã tinh hệ tài nguyên cũng 10 phần cằn cỗi, nhưng bán nhân mã tinh hệ cùng một số cường đại tinh hệ tồn tại mậu dịch lui tới, thậm chí có một phần đại khái vũ trụ địa đồ. Diệp Thiên mua một phần địa đồ, nghiên cứu hồi lâu, rốt cục lựa chọn bản thân cuối cùng mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hệ Ngân Hà cựu đại chủ tinh một trong Ngân Vũ tinh. Hệ Ngân Hà Trung ương là một cái cựu đại lỗ đen, mà quay quanh lỗ đen vận chuyển là cựu đại chủ tinh. Cái này cựu đại chủ tinh diện tích thậm chí so hàng tinh còn muốn khổng lồ rất nhiều lần, phía trên cường giả vô số, tức chính là thần cấp cường giả cũng không dám ở phía trên làm càn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Vũ tinh xem như... Triệu, hệ Ngân Hà cựu đại chủ tinh một trong, tự nhiên là vô số võ giả bên trong tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái võ giả đều có thể tiến vào Ngân Vũ tinh. Đáng tiếc G26 tinh cầu quá nhỏ, xa xa không tư cách tiếp xúc đến Ngân Vũ tinh tình huống, thậm chí ngay cả như thế nào tiến vào Ngân Vũ tinh phương pháp đều không rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên tại G26 tinh cầu chỉ ngây người mấy ngày, liền cưỡi tinh tế truyền tống trận không ngừng hướng Ngân Vũ tinh phương hướng truyền tống người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua thời gian nửa tháng, Diệp Thiên truyền tống 7-8 cái tinh hệ, rốt cuộc đã tới cảnh huyễn tinh hệ. Cảnh huyễn tinh hệ là hệ Ngân Hà bên trong tương đối cường đại một cái tinh hệ, mà Diệp Thiên đi tới cảnh huyễn tinh hệ chủ tinh cầu, một khoa cao đẳng tinh cầu thế giới. Giám huyễn tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giám huyễn tinh nơi này hết sức phồn hoa, thần cấp cường giả ngẫu nhiên cũng có thể gặp được, lại không bài xích từ bên ngoài đến thần cấp. Nghe nói là cảnh huyễn tinh chủ nhân cải biến cảnh huyễn tinh quy tắc mới để cho từ bên ngoài đến thần cấp có thể tùy tiện tiến vào cảnh huyễn tinh. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên rốt cục hiểu được Ngân Vũ tinh tình huống, lại biết được như thế nào tiến vào Ngân Vũ tinh phương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.